Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng. Đại Hà nước còn không có lùi. Trung Nguyên đại địa đã thành Trạch Quốc. Chấm ngoặc kép, tứ nhạc thị bên trong Huyền Nhạc Hứa Do. Ngay tại hướng đế phóng huân báo cáo lần này Hồng Thủy tình huống. Mà khi nghe được chướng thủy pháp đã thất bại, Sùng Bá Cổn đại đê sụp đổ, cường đại quá gây họa tới hai bên bờ vô tận đại địa lúc. Phóng huân sắc mặt là rất khó xem, không có ngăn trở, thế nhưng 9 năm đến nay, đúng là có thành hiệu quả. Tương phản, lần này cộng công mặc dù để người ta núi đụng sập, thế nhưng thành công thư sướng rất đại hồng chảy ra đi. Không thì lũ lụt còn phải càng thêm lợi hại. Nương tựa theo Nam Tế nước thủy đạo đưa đi một bộ phận Đại Hà nước. Không hề nghi ngờ, cộng công lần này có rồi công lao. Vậy liền rất khó làm. Hứa Do đối phóng huân nói. Đế Hồng Thị muốn gặp ngươi. Đế phóng huân nhìn chằm chằm Hứa Do. Đã hiểu, chấm ngoặc kép, đế muốn bảo trụ Sùng Bá. Hứa Do, đế Hồng cùng cộng công giao hảo. Lần này có lẽ sẽ hướng ngài thỉnh cầu bãi miễn Sùng Bá tư không chi vị. Cộng công lần này không hề nghi ngờ là có công, mà Sùng Bá lại có tội. 9 năm chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lần này tử thương bộ tộc, hoặc lấy hàng ngàn, cho tới tổn thất nhân khẩu cùng đất cày. Chấm ngoặc kép, Hứa Do lời nói một nửa. Đế phóng huân chỉ cảm thấy đầu óc rất đau. Hai người bọn họ hiện tại cũng không tại đào đường chi thành, mà là đi chân đất, ngâm mình ở nước bùn bên trong. Là, đào đường chỗ lũ lụt 10 phần nghiêm trọng, mặc dù địa thế tương đối cao, thế nhưng nguy hại nhưng như cũ rất lớn, cho nên cho dù là thiên đế cũng phải đến chống lũ. Bất quá bây giờ, đào đường chỗ, những cái kia ở lại đây các đại nhân vật đều đã đi tứ phương. Nơi này chỉ còn lại Hứa Do, phóng huân các loại giải rác vài cái đại nhân vật, nên như thế, còn có mỗi ngày, giả thần giả quỷ, đế Hồng Thị. Đan Chu sở tác mương nước có rồi đại công lao, đế tử đi phương Nam một năm nửa năm, thu hoạch kỹ năng, quả có thể tạo phúc vạn dân. Hứa Do như thế đối đế phóng huân nói, mà cái này rõ ràng là tốt sự tình, phóng huân lại nghe lấy có một ít không thoải mái. Hợp lấy A Hồng thằng ngu này. Chính mình chơi đùa thế mà thật đúng là cho hắn chơi đùa ra những này đại danh phòng tới. Chẳng lẽ là mình trước đó tư tưởng sai lầm rồi sao? Vốn cho là nghề mộc loại hình khí giới công cụ. Chế tác đến hiện tại loại trình độ này sẽ chấm dứt. Không nghĩ tới. Ngoặc kép, thật đúng là đoạt thiên công chi tạo hóa. À, Hứa Do nói xong. Con mắt không ngừng tại đế trên mặt loạn lơ lửng. Tựa hồ có chút xem kịch vui hình dạng. Tốt rồi, hắn có công lớn, dư giả, kiến thức không đủ, náo loạn cười nhạo, chúng ta hay là tới nói một chút đế Hồng đi. Chấm ngoặc kép, đế phóng huân rất sáng suốt rời đi chủ đề. Cho tới A Hồng, bây giờ còn đang khiêng bao lớn đâu. Đế Hồng lão già này thật sự là đáng ghét, ngày ngày nhớ muốn quyền tế tự lợi, ta không cho hắn. Hắn mặt ngoài không nhao nhao không nháo, vụng trộm lại động tác rất nhiều. Đế quân 10 tử, đế Hồng làm trưởng, hắc xỉ, tam thân thứ hai, chấm ngoặc kép, đế phóng huân nghiêng đầu, dừng lại một chút bước chân. Lão bất tử, lão tặc vậy, ta đều phải chết, hắn còn sống. Đế phóng huân rất lớn tuổi, hắn 16 thừa đế chí chi vị, hôm nay quản lý thiên hạ đã 68 năm. Lập tức thứ 69 năm, thời gian 5 tháng, để cho hắn già nua không gì sánh được. Thế nhưng đế Hồng cái này ra hỏa, sống xa so với hắn muốn lâu dài, thật sự là rất có thể cầu thả. Mà Hứa Do nhưng là lẩm bẩm, hai người ra hỏa cộng lại cũng hơn 200, hợp lại đều có thể đi gặp Thiếu Hạo cùng Hoàng đế. Lão đầu mắng lão đầu, đây thật là... Sùng Bá từ đế Hồng trong tay mượn đi thiên đế quân đã từng hỗn hợp ngũ sắc đất. Thế nhưng cho dù có tức nhưỡng cũng không có thể ngăn lại Hồng Thủy. Hơn nữa còn có một sự kiện. Chấm ngoặc kép, Hứa Do nói. Sùng Bá trinh đi đất cày đất. Phóng huân đầu thấp xuống. là cày ruộng đất tốt. Sinh sinh chi thổ, đại hà hai bên bờ. Hiện tại cho dù là không có gặp tai họa bộ tộc, cũng không có cày đất có thể dùng. Năm nay lương thực, chỉ sợ, phải chết đói rất nhiều người rồi. Cái niên đại này lương thực sản lượng rất có vấn đề. Mà lại là bộ tộc chế màn cuối. Liên minh loại hình công thiên hạ. Trung ương cũng không có bao nhiêu lương thực nói đi trần tai. Dù sao mình nơi này cũng không được rất nhiều lương thực. Cày đất cũng dùng. Cơ khí nơi đó. Không phải nói ngay tại thí nghiệm tân lương thực gieo trồng pháp à. Chấm ngoặc kép. Cơ khí chính là hậu tác. Nghiêu đế hậu kỳ để hắn làm nông sư. Quản lý ngũ cốc gieo trồng. Mà sớm nhất lương thực dự trữ phương án. Chính là hắn nói ra. Bất quá là tại đại vũ thời điểm đưa ra. Mẫu thân gừng nguyên có một ngày đi ra ngoài đạp cái cự nhân giấu chân. Tựa như là hoa tư thị một dạng mang thai. Thế nhưng hoa tư bất đồng. Gừng nguyên sợ hãi cuống lên. Sinh ra tới cơ khí sau đó liền chuẩn bị đem hắn vứt bỏ. Cơ khí bị ném đến giao lộ. Dê bò liền đều tránh đi. Ném đến núi rừng bên trong đi. Không nghĩ tới núi rừng bên trong đột nhiên nhiều một đống đạp thanh thượng cổ lư hữu. Thế là không dễ làm mặt vứt bỏ hài tử. Liền trực tiếp ném đến kết băng nước sông bên trong. Kết quả trên trời rơi xuống đến một con chim lớn. Coi cơ khí là trứng tre lên. Gừng nguyên phát hiện ném không rơi kia liền ôm trở về đi nuôi. Bởi vì cái này, ném rác rưởi sự tình. Nếu như cơ khí đã từng hỏi hắn a mẫu hỏi mình là từ đâu đến. Như thế gừng nguyên đoán chừng nhất định sẽ trả lời hắn. Ngươi là trong thùng rác nhặt được. Mà dựa theo Sơn Hải Kinh tình huống. Cùng với các lộ đế quân hậu nhân trao đổi lẫn nhau. Người khổng lồ kia giấu chân. Hẳn là thiên đế quân lưu lại. Nên như thế nhất làm cho người để ý. Là cơ khí sau khi chết chỗ táng địa phương. Đại vũ đem hắn táng tại Đô Quảng Chi Giã. Là, chính là thiên thần, tố nữ, sở trông giữ. Kiến mộc nơi ở. Phóng huân tại hỏi thăm cái này sự tình. 2 năm trước cơ khí nói phát minh tân cày cấy phương pháp. Kết quả hắn vùi đầu nghiên cứu ra được sau đó. Phóng huân phát hiện cái gọi là cày cấy phương pháp chính là châu cày. Tiếp đó liền đem thọ khâu đang bán chiếc cày sự tình cùng hắn nói rồi. Từ sau lúc đó vị này nông sư liền tự bế vài ngày. Sinh không gặp thời. Rất có một loại trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cảm giác. Tiếp đó chính là nông sự một ít chi tiết nhỏ. Phân chia đồng ruộng phương pháp. Khi hắn nói ra thời điểm. Phát hiện cũng đã tại sử dụng. Thế là hắn liền tự bế mấy ngày. Như thế không gián đoạn tuần hoàn. Nhưng cũng là vì thế. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Nghe nói rốt cục có rồi to lớn thành quả. Người nói đúng. Tại lần trước. Hoan đâu, Yến Long bọn hắn từ phương Nam trở về sau đó, mang đến luống mẫu cày cấy, đã xác nhận, là cùng chiếc cày, châu Koichi lên sử dụng, những cái kia máy gieo hạt, cối đá, đan chu đều làm được, cho nên năm nay, tắc túc chi cốc thu hoạch là rất không tệ, thế nhưng đáng tiếc, trận này hồng thủy, để cho năm tới cày cấy có rất lớn vấn đề, khí đang nhìn qua những vật kia sau đó. Trước đó không lâu có rồi thạc quả, tại luống mẫu châu cày phương pháp bên trên, viết ra ngoài ruộng pháp, chấm ngoặc kép, đế phóng huân nói, đây là cái gì? Hứa do, khí lời nói, là đề phòng đại hạn cùng đại ngập cày cấy pháp. Đế phóng huân cẩn thận sau khi nghe xong, cảm khái không thôi, nhìn xem, có người buộc hắn hay là tốt sự tình, chấm ngoặc kép, hứa do, còn có. Nói là phát hiện mới, có thể cày cấy lương thực, thuật cốc chính là nguyên sinh cao lương. Khí tại tìm kiếm ngũ cốc thời điểm ngoài ý muốn phát hiện cái đồ chơi này trưởng cùng tắc cốc có. Như vậy một chút tương tự, đoán chừng cũng có thể ăn. Thế là liền gieo trồng thử một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.